Lãng tử tại đô thị, chương 362, song diện, góc truyện audio.com, Bách Lý Băng kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn hai má của Lâm Dật Phi một cái rồi mới lên tiếng. Em sẽ cẩn thận, chỉ có điều việc của anh hiển nhiên là nhiều hơn em rất nhiều, đây chẳng lẽ là cái gì mà người thân trong giang hồ thân bất do kỳ mà anh nói sao? Hiện em chỉ muốn mau chóng tra ra manh mối của chuyện này thôi. Dật Phi, chỉ có như vậy thì có lẽ chuyện gì mà rửa tay chậu vàng mới có thể xuất hiện được. Không nói nhiều nữa, Dật Phi, hôm nay em sẽ trở về. Lâm Dật Phi cười cười, gật đầu nói. Được, sau khi tiễn Bách Lý Băng lên máy bay, Lâm Dật Phi dựng cổ áo lên, che hơn nửa khuôn mặt, đút hai tay vào trong túi áo gió, đi về phía trước một cách vô định. Hắn cảm thấy suy nghĩ của bản thân cũng giống như bông tuyết kia, bay múa phất phơ nhưng cuối cùng vẫn phải rơi xuống đất. Quá nhiều manh mối và đường nét dần dần rõ ràng, hắn thậm chí có chút hiểu được tại sao Hoàn Nhan Phi muốn tìm hắn, sao cô lại nói hắn sẽ hối hận. Hắn biết bản thân mình sẽ không hối hận nhưng nhiều khi hắn lại có chút hoài nghi phán đoán của bản thân, dù sao thì tất cả mọi chuyện đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Thù hận và tình yêu khác nhau, thù hận và tình yêu có quá nhiều điểm giống nhau nhưng chúng đều không phải là ngoại lệ, đều có thể khiến suy nghĩ của một người đâm chồi, thậm chí là mọc rễ, mấy chục năm qua đi chỉ có lớn lên một cách mãnh liệt mà không hề suy yếu đi. Đi đến một ngã rẽ của con đường, Lâm Dật Phi hơi sừng sốt, xa xa tuyết đang rơi dày, gió đang thổi mạnh, xuyên qua những bông tuyết điểm xuyết loang lổ, người bình thường đều không thể nhìn quá xa. Thời tiết vào ngày đại tuyết, ngày rơi nhiều tuyết, đương nhiên sẽ khiến không ít người oán giận, trong tiếng xe cộ và tiếng người, ánh mắt của Lâm Dật Phi đã chú ý đến một người. Dưới cái áo khoác quân đội vừa dày vừa nặng, người kia chỉ để lộ ra khuôn mặt, bước chân rất mau lẹ, nháy mắt đã biến mất ở góc phố. Trong lòng Lâm Dật Phi vừa động, mặc dù chỉ là vội vàng thoáng qua nhưng hắn đã nhìn thấy vết sẹo do dao trên mặt người đó kéo dài từ giữa lông mày đến khóe miệng. Lâm Dật Phi chỉ nghĩ một chút rồi cũng không do dự mà bước về phía góc tường. Hắn thoạt nhìn đi có vẻ thản nhiên nhưng cũng di động cực kỳ mau lẹ, có một người vốn ở không xa đằng sau hắn, dáng vẻ như muốn hỏi đường nhưng chỉ chớp mắt thì mục tiêu để hỏi đã biến mất tăm mất tích. Người đó không nhịn được xoa xoa mắt than thở một câu, đúng là gặp ma rồi. Người đi phía trước thỉnh thoảng lại quay đầu lại, hiển nhiên là có chút thận trọng, đến khi xác định sau lưng không có ai thì mới bước vào cửa một ngôi nhà có dáng vẻ là tứ hợp viện, đẩy cửa bước vào, đến một căn phòng bên trái, mẹ. Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng kêu của một cô bé, người kia nhấc cái mũ bị tuyết nhuộm thành màu trắng, lộ ra mái tóc dài. Cô ta lấy mảnh vải phủi lớp tuyết trên người, khuôn mặt có chút dữ tợn cũng tràn ngập ấm áp. Cả người cô bé từ trên xuống dưới cũng được bao bọc cực kỳ kín, dáng vẻ 7-8 tuổi, vui mừng chạy về phía người phụ nữ. Trong phòng không có hệ thống sưởi, cũng không nhóm lửa, mặt cô bé hơi đỏ lên nhưng khoảnh khắc nhìn thấy mẹ thì lại có niềm vui nói không ra lời. Mẹ dù có xấu nhưng trong mắt cô bé vẫn luôn rất dịu dàng, Ngọc Nhi. Người mẹ cúi, xuống ôm lấy cô bé, trên mặt nở nụ cười. Con ở nhà có ngoan không? Con ngoan lắm, Ngọc Nhi hồn nhiên cười nói. Mẹ con nghe lời mẹ không đi đâu cả. Trong nụ cười của người mẹ có chút mệt mỏi, chậm rãi ngồi xuống. Ngọc Nhi nhìn mẹ mình, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, sao thế Ngọc Nhi? Người mẹ có chút kỳ quái, mẹ con hơi đói, con muốn ăn bánh mì. Ngọc Nhi nhìn dáng vẻ của mẹ có chút sợ sệt. Người mẹ lấy từ trong người ra một phần cơm hộp còn ấm, chậm rãi đưa đến trước mặt cô bé. Ngọc Nhi, mẹ mua cho con một phần cơm hộp này, con ăn đi. Ngọc Nhi vui vẻ nhận lấy rồi mở hộp cơm, phát hiện bên trong ngoài cơm ra còn có rau xanh, còn có hai miếng thịt vịt thì không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cô bé nắm chặt hộp cơm trong tay nhưng vẫn nhìn mẹ mình một cái. Mẹ, chắc mẹ cũng chưa ăn à? Mẹ ăn, no rồi, hộp cơm này là của con. Người mẹ vỗ vỗ bụng, mỉm cười một cái. Ngọc Nhi không khách khí nữa, cầm đũa lên rồi và cơm, vừa ăn cơm vừa dậm chân, tiếng nhai hai miếng thịt vịt vang lên, côm cốp dường như đến xương cũng bị nuốt vào. Ngọc Nhi con lạnh lắm à, ánh mắt có chút hung ác lại có chút trống rỗng chỉ nhìn vào con gái mới có một tia dịu dàng hiếm có, tay phải vô lực buông xuống, tay trái chỉ đặt trong lòng, dường như đang nắm gì đó, vâng, hơi lạnh. Ngọc Nhi lại dậm chân, nhưng mà, mẹ không sao đâu, vận động một chút là lại ấm lên thôi. Nếu không trải nghiệm qua sự giá rét của mùa đông như thế này thì khó mà biết được cái kiểu lạnh ở trong xương cốt này, đến tay chân cũng tê cóng lại, dường như máu trong người cũng đông cả lại. Hiển nhiên Ngọc Nhi không muốn để mẹ phải lo lắng, mỗi lần đi ngủ luôn. Phải bao người trong cái chăn bông mỏng manh trên chiếc giường gạch kia nhưng làm thế nào cũng không thể xua đi được cái lạnh lẽo âm u vô tình của trời đất, mẹ đi nhóm lửa. Cuối cùng người mẹ cũng buông lỏng bàn tay kia rồi đứng lên. Từ hôm qua trong phòng đã hết than tổ ong rồi, chỉ còn lại mấy mẩu gỗ thừa là có thể đốt được nhưng cũng chỉ có tác dụng dẫn lửa chứ cũng không duy trì được lâu thật ạ, Ngọc Nhi nhảy cẫng lên. Vậy thì tốt quá, con không cần phải vận động nữa, cũng không còn nhanh đói nữa. Mũi người mẹ có chút cay cay, một đứa bé mới 7-8 tuổi mà dường như còn hiểu chuyện hơn nhiều người trưởng thành. Người mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lộ ra một khe hở nhỏ, không muốn cho sự âm u lạnh lẽo tràn vào phòng. Ngọc Nhi còn đợi mẹ nhé. Người mẹ ra khỏi phòng, lật tay đóng cửa phòng lại, muốn gõ cửa phòng bên cạnh nhưng lại có chút do dự. Cô ta đưa tay ra mới phát hiện trên cổ tay có một vết sẹo dài, quanh co khúc khuỷu như một con giun đang ngọ nguậy. Cô quay đầu lại nhìn căn phòng của mình một cái, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng đối diện. Anh Trương có nhà không vậy? Anh Trương, chị Trương. Một người phụ nữ đột nhiên đẩy cửa phòng ra, trên mặt có chút bất thiện nhìn người mẹ kia. Hồ Hoa cần sang năm mới rồi, cô tìm anh Trương làm gì? Người phụ nữ tên là Hồ Hoa cố nặn ra nụ cười. Trong nhà em hết than rồi, Ngọc Nhi bị lạnh quá, chị cho em vay ít than đi, cho cô vay thì tôi đốt bằng gì? Ngữ khí của chị Trương có chút cay nghiệt, Hồ Hoa tôi nói cho cô biết, cô còn chưa dứt lời thì một người đàn ông từ phía sau lộ đầu ra. Nói gì đấy, Hồ Hoa, em đừng nghe chị dâu em nói đùa cô ấy luôn. Như vậy đấy, khẩu xà tâm Phật. Trong nhà lại hết than rồi à, anh giúp em đem một ít qua đó, chỉ biết đưa, sao không đưa anh qua đó luôn đi. Chị Trương cười lạnh nói, cô nói gì đấy, người đàn ông mặt đỏ tai hồng, tôi không làm chủ cái nhà này được nữa phải không? Tôi muốn đem qua đó, tôi xem cô dám, không cần nữa đâu à, anh Trương, em muốn nói là năm mới đến rồi. Trong mắt cô có chút bất đắc dĩ, làm phiền anh chị rồi, người đàn ông không nghe theo cố chấp đưa ít than ra cho cô dưới ánh mắt lạnh như băng của vợ. Mặc dù người mẹ có chút không muốn nhận nhưng nghĩ đến con gái thì lại cúi đầu nhận. Tư thế nhận của cô có chút quái dị, chỉ dùng tay trái cố sức bám trụ rồi lại dùng tay phải ôm trong lòng. Người đàn ông thấy thế thì thấp giọng hỏi, tay em không thể làm quá sức hay để anh đem qua đó cho? Không cần đâu, em cảm ơn anh chị. Cô lắc lắc đầu trong ánh mắt oán độc cũng để lộ ra một chút cảm kích. Không đợi cô đi xa chị Trương đã kéo người đàn ông vào trong nhà, đập phá ầm ĩ lên. Người mẹ quay đầu nhìn một cái, ánh mắt lộ ra một tia oán độc, nắm chặt tay. Cô chỉ nhìn đống than trong lòng một cái, thở dài một tiếng rồi bước về phòng mình, Hồ Hoa anh, lâu rồi không gặp. Một giọng nói truyền đến từ phía sau, trong tuyết rơi có chút lạnh lẽo. Người phụ nữ đột nhiên xoay người, nhún vai quay lại như một con báo, mới nhìn một cái trong mắt đã lộ ra vẻ kinh hãi, nhẹ buông tay, đống than tổ ong rơi xuống, vỡ thành từng khối, là cậu. Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn người kia, dường như chỉ hận không thể cắn hắn một cái nhưng đôi tay run rẩy đã cho thấy nội tâm sợ hãi của cô ta. Người trước mắt này không phải là người cô ta đã tận mắt chứng kiến hắn nhảy từ tầng 5 xuống. Người khác sẽ tan xương nát thịt nhưng hắn lại còn cứu được thêm một người xuống. Sau này cô mới biết được hắn tên là Lâm Giật Phi, chỉ là một sinh viên. Nhưng cô ta không dám tìm hắn báo thù, khoảnh khắc nhìn hắn nhảy từ tầng 5 xuống thì Hồ Hoa Anh đã biết hắn là người mà mình không thể động đến được nên cô ta chỉ có thể chôn sự thù hận này trong lòng. Tuy rằng ngay từ đầu là bọn họ chủ động đến tìm Lâm Giật Phi, tay phải của cô ta vốn còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông, lúc trước người đàn ông của cô ta sau khi bị cô ta đầu độc chết đã bị cô ta bóp chết. Nhưng do mảnh thủy tinh hôm đó đâm vào cổ tay mà cắt đứt gân mạch, hiện giờ cái tay này của cô đến cầm bút cũng thấy khó khăn, đúng vậy, là tôi. Lâm Giật Phi thở dài một tiếng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, tôi không hiểu tại sao lúc đó cậu lại không bị bom nổ chết đi. Hồ Hoa Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Giật Phi cười, vẫn không nói gì. Căn phòng sau lưng Hồ Hoa Anh vang lên một tiếng, hắt xì, Ngọc Nhi ló đầu ra. Mẹ, sao thế, Cách Trương,